Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 362, không thể chịu đựng. Có lẽ là hai người đều vô cùng sợ hãi. Đối với Vân Phi Dương tự xưng Vân Phi Dương mà không phải Vân Nhạc, một chuyện không có cảm giác gì, chỉ cho là Vân Phi Dương chữ nhỏ. Vân Phi Dương nhìn nữ nhân trước mặt, ánh mắt phức tạp, sớm biết liền không nên chịu Vân Nhạc ảnh hưởng. Đối với mấy cái này ngu xuẩn dễ dàng tha thứ nhiều ngày như vậy, đúng là đều có chút không giống hắn Vân Phi Dương tác phong. Bất quá là cái thế gian tiểu gia tộc thôi, thường ngày không thèm để ý chút cũng liền xong. Hẳn là thật đúng là gọi hắn leo đến trên đầu của mình hay sao? Liền đối mặt cái khác cao giai người tu chân, hắn cũng không có lo lắng qua nhiều như vậy. Chậc chậc lưỡi, đem trong lòng kia cỗ kìm nén đến hắn phát hỏa chọc khí phun ra. Vân Phi Dương Phương cười híp mắt đối nhìn thấy Điền Cầm khuôn mặt đều hủy. Khàn giọng kêu rên mà muốn rách cả mí mắt Thẩm Đoan Phương chậm rãi nói. Thật lâu chưa từng thấy cậu như vậy ngu xuẩn. Phu nhân ra tường, ngươi đúng là vô tri vô giác, cũng không biết lúc trước bị mang qua bao nhiêu nón xanh. Ánh mắt của hắn không có hảo ý ở một bên nhìn một màn trước mắt dọa đến phun nước mắt Thẩm thị. Huynh muội, nói, càng không biết, cậu có hay không vất vả giúp người khác con non dưỡng đến xuất sắc như vậy. Lại tại đột nhiên ngơ ngẩn lộ ra ánh mắt không thể tin Thẩm Đoan Phương nhìn về phía trong ánh mắt của mình, rất sống động nói. Cầm nhi không cầu có thể giống đại cô nãi nãi bình thường cùng tộc trưởng ngày đêm làm bạn. Chỉ cầu tộc trưởng một chút thương tiếc liền. Học được một chút, hắn nắm tóc khách sáo nói. Chưa học ra ngươi phu nhân tinh túy. Chỉ là bởi vì trên đời này không còn có như vậy tiện nhân. Lửa đổ thêm dầu hỏi. Ngày đó, nàng thế nhưng là như vậy cũng đối cậu nói qua đâu. Thấy kia Thẩm Đoan Phương một bộ thế giới đều ở trước mắt vỡ vụn sụp đổ bộ dáng. Vân Phi Dương trong lòng vậy mà dâng lên một cỗ không cách nào áp lực thoải mái. Không cần nghĩ cũng biết tình này tự đến tự Vân Nhạc. Thật không nghĩ tới kế thừa vận mệnh sau còn có loại tâm tình này phản ứng. Lại đối hướng về một bên. Mưu toan đem chính mình co lại thành Vân Phi Dương nhìn không thấy một đoàn Thẩm thị huynh muội. Nháy nháy mắt, gằn giọng nói, đến nỗi hai người các ngươi, ta thực sự không có gì đáng nói. Bất quá hai người các ngươi rất may mắn, ta mẫu thân thế mà đến bây giờ đều không có thật chán ghét mà vứt bỏ các ngươi. Nhưng là các ngươi không chỉ có không cảm ơn, còn vẫn luôn làm trầm trọng thêm tổn thương thân nhân của ta bằng hữu. Thật muốn một kiếm chém chết các ngươi, ngươi không thể. Thẩm Suy Tuyết sợ hãi đến cực điểm, đột nhiên tê thanh nói, ta cha thế nhưng là Thẩm thị tộc trưởng, ngươi hôm nay dám đối với chúng ta ra tay, liền không sợ Thẩm thị tìm ngươi hỏi tội. Nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là ngốc. Vân Phi Dương bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài nói, ta hiện tại bản thân bị trọng thương bế quan đâu, nơi nào có thời gian đến giết các ngươi, ngươi tin hay không? Đến lúc đó, làm chứng cho ta không phải một cái hai cái. Huống hồ, ánh mắt của hắn đột nhiên băng lãnh. Một cái tiểu gia tộc mà thôi. Giết cũng liền giết, ai dám hướng ta hỏi tội. Nếu là Thẩm thị thật như vậy không thức thời. Ngày khác các ngươi cùng nhau Hoàng Tuyền làm bạn, cũng coi là nhất tộc đoàn tụ. Hắn hừ cười nói, đưa ngươi đi đầu thai trước sẽ dạy ngươi cái ngoan. Thực lực tuyệt đối trước mặt, các ngươi những cái kia tiểu tâm tư quỷ kế, quả thực chính là xem đều không đủ xem. Lúc này, hắn quan sát sắc trời, đứng lên vặn vẹo uốn éo đầu, cười nói, nhìn ta, vì để các ngươi làm cái rõ ràng quỷ vậy mà nói lâu như vậy lời nói. Coi như là đối nhà mình thân thích một chút phúc lợi a. Nghe bốn người này đột nhiên bộc phát mãnh liệt bén nhọn tiếng gào đau đớn. Liền gặp được bốn người kia hốc mắt tuôn ra. thất khiếu đều chảy ra máu đen đến, làn da đều thành yêu diễm đến cực điểm, máu vảy màu đỏ. Vân Phi Dương Phương hít mũi một cái, thở dài, nghe nói kia Lưu gia lúc trước cùng các ngươi có thù. Nhìn một cái các ngươi, hàng xóm đều đắc tội thành như vậy, người nào a đây là? Lại cười híp mắt thưởng thức mấy tức, thấy kia bốn cỗ bị đan độc dày vò đến không thành hình người. Từng chút đem trên người lân phiến bắt cởi sau giữ tợn đáng sợ thân thể không dãy dụa nữa. Vân Phi Dương mới đi đến bên cạnh của bọn hắn, một cái hắc hỏa đem bọn hắn đốt tinh quang. Một bên đi, Vân Phi Dương chỉ cảm thấy trong lòng thư sướng, tinh thần phấn chấn. Phúc Phỉ nàng đã sớm cái kia làm như vậy, nhịn hắn cái cọng mao, còn để cho chính mình như vậy không vui. Một bên hào hứng trở về Vân gia, đang muốn thật trở về bế quan, Vân Phi Dương nụ cười trên mặt còn chưa tan đi đi, liền cảm giác đối diện một cỗ ác phong đánh tới, trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Vân Phi Dương là tại một mảnh tĩnh lặng bên trong tỉnh táo lại. Hắn mở mắt ra, chỉ thấy đập vào mắt bốn phía lờ mờ vô cùng, núi đá se lạnh, đúng là cái coi như rộng rãi hang đá. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, đưa tay triệu hồi ra thần phong linh long bút, sau đó mở ra nhẫn chữ vật, ăn một cái linh hạt dưa ép một chút, còn tốt hắn lúc ấy phản ứng nhanh, không thì chẳng phải là choáng không được. Kia đến lúc đó tu vi của hắn coi như bị phát hiện a. Hiện tại hắn quần áo hoàn hảo, linh lực vận chuyển bình thường, bỗng nhiên thấy một trương giấy trắng theo trên người đáp xuống. Vân Phi Dương đưa tay vừa tiếp xúc với, chỉ thấy trên đó thiết họa ngân câu viết vài cái chữ to hảo hảo tu luyện. Một cái to lớn than thở vẽ ra lăng lệ vết tích, hiển nhiên cực kỳ dùng sức. Nét chữ này là hắn lần thứ nhất gặp, nhưng là này không chút nào ảnh hưởng hắn biết viết cái chữ này người là ai. Dù sao người kia tự tay bắt hắn cho mê đi. Này thỏa thỏa chính là Thẩm Khiêm. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương trong lòng bất đắc dĩ, quan sát tỉ mỉ cái sơn động này, đúng là có một cỗ âm u vô cùng cảm giác. Vân Phi Dương vận chuyển linh lực hợp ở hai mắt, chỉ thấy trong không khí nổi lơ lửng vô số một tia một sợi hắc ám, tràn ngập âm sát chi lực. Bực này quỷ dị địa phương khiến cho Vân Phi Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Dù sao bây giờ trong thân thể của hắn hắc long truyền thừa liền cùng quả bom hẹn giờ đồng dạng. Chần chờ một lát, hắn vẫn là hướng về ngoài cửa động đi đến. Chỉ thấy cửa động bên ngoài, đúng là một mảnh hoang vu. Bầu trời vẫn là ám trầm áp lực, chỉ có nặng nề ám sắc sáng ngời, phảng phất tùy thời đều có thể đè xuống đầu. Trên mặt đất chỉ có ngoại trừ nhiều đám khô héo bụi cây, liền chỉ có từng mảnh khô héo bụi cỏ. Vân Phi Dương đợi lâu như vậy, vậy mà một tia thanh âm đều không có nghe được. Nơi đây áp lực tĩnh mịch, lộ ra một cỗ khiến người bị đè nén cảm giác. Đây là địa phương nào? Nhân gian lại có như thế tồn tại lĩnh vực. Đem thần phong linh long bút cầm trong tay, Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí phóng ra một bước. Rơi trên mặt đất, liền cảm giác được một cỗ âm lãnh chi khí tại dưới chân dâng lên. Hắn cúi đầu, liền thấy này đen đến tà dị mặt tiền cửa hàng thượng ẩn ẩn lộ ra âm thầm huyết sắc. Trong lòng chính là giật mình. Hít một hơi thật sâu, Vân Phi Dương liền có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó phong phú linh khí. Trong lòng liền nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghi hoặc càng sâu. Làm tu sĩ, chỉ cần linh khí không có đoạn tuyệt, thì bấy nhiêu có bảo hộ. Chỉ là linh khí này bên trong có chút ẩn chứa một cỗ tử khí lại làm cho hắn có chút chần chờ. Nhưng mà nghĩ đến Thẩm Khiêm tổng không có hại hắn lý do, trong lòng cũng của hắn hơi định. Thế nhưng là này Thẩm Khiêm đem hắn ném tới như vậy cái địa phương, rốt cuộc đối nơi này tình huống không hiểu rõ, nhưng mà trong lòng lại vẫn còn có chút lửa giận. Tu tiên cổ điển